Sợ làm hoàng hậu, ta mang con của hoàng đế bỏ trốn. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 tháng giêng năm Càn Trinh thứ 7, chân trời phủ màu xám xịt, tuyết rơi lất phất, phố lớn ngõ nhỏ kinh thành treo đầy hoa đăng. Đặc biệt gần miếu Hỏa Thần thuộc phường chính Tây phồn thịnh là lương viên nổi danh trong thành. Tọa lạc ở phía đông nam của miếu Hỏa Thần phong cảnh lương viên tuyệt đẹp, thuyền hoa đậu ngổn ngang. Có một tuyến đường thủy được đào từ đầm lương viên dẫn ra kênh đào, kéo dài đến tận ngoại thành và Thông Châu. Đường thủy này tên Lương Thủy, hai bên là tửu điếm mọc lên như nấm, thanh lâu và kỹ viện nối tiếp san sát nhau, huyên náo không ngớt. Giờ ngọ, hội đèn lồng còn chưa bắt đầu mà trên đường đã ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Tiểu thương đẩy xe hoặc gánh hàng đứng bày bán hai bên phố từ sớm. Nơi một góc đường chật chội, có một thiếu nữ đội nón che mặt, nàng vận váy áo màu xanh lơ, diện mạo khuất sau màn che, cử chỉ nhã nhặn, có thể thấy đây là một nữ tử thướt tha. Cạnh nàng là một nữ tỳ búi tóc, chủ tớ hai người trông coi một cái án trúc, trên án đặt những chiếc hoa đăng tinh xảo đầy màu sắc, bên cạnh còn để một cái sọt, trong đó đựng túi thơm và hà bao tinh tế với đủ kiểu dáng. Người sáng suốt đều nhận ra cô nương này là con của hộ gia đình nhỏ dẫn theo tỳ nữ bán chút đồ chơi phụ gia đình. Đường phố rộn ràng huyên nháo, người qua lại như mắc cửi, hoa đăng của nàng vô cùng tinh xảo và đáng yêu, chẳng mấy chốc đã bán được mấy chiếc. Ở ngã tư đường chênh chách phía đối diện có tiểu lầu 3 tầng đứng sừng sững, trong nhã gian gần cửa sổ nằm trên tầng 3, một nam tử mặc trường bào đen ngồi sau án, tay cầm chén rượu. Mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ đương độ tuổi xuân phía đối diện. Dung mạo nam tử thanh cao, anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, đường nét sắc sảo và hoàn mỹ tựa giao khắc, đôi mắt trầm lặng như mực, vừa sâu thẳm vừa lạnh lùng. Người này chính là đương kim thánh thượng Bùi Tấn. Bùi Tấn băng hà tại cung Nhân Thọ vào năm 70 tuổi, lúc chết cô hồn lang thang ở Hoàng Lương, khó lòng nhắm mắt, chỉ vì đôi mắt xám ngắt trông giống của Phó Nhiêu nhìn chàng chăm chú. Như thể khi chàng rời đi cũng rút luôn toàn bộ sức sống của nàng, nàng một đêm đã bạc đầu, từ đó về sau, nàng một mình ôm xiêm y của chàng cả ngày lẫn đêm, ngồi bơ phờ đến lúc bình minh. Linh hồn Bùi Tấn như bị giày vò trong địa ngục, nếu có kiếp sau, chàng nhất định sẽ chăm sóc sức khỏe, sống lâu hơn chút nữa, không để nàng bơ vơ không nơi nương tựa. Khi chàng mở mắt lần nữa là năm 15 tuổi, lúc đó chàng mới vừa kết thúc một trận chiến thắng lợi. Bộc lộ tài năng trong chúng huynh đệ, không lâu sau, phụ hoàng đăng cơ tại U Châu, phong chàng làm ung vương, chàng chinh chiến Nam Bắc, đánh đâu thắng đó. Trong thời gian này, chàng từ chối tất cả nữ nhân, thủ thân như ngọc vì Phó Nhiêu. Kiếp trước cảnh nào mà chàng chưa từng gặp, đối mặt với nữ nhân sử dụng hết mọi vốn liếng để quyến rũ cũng không khiến đáy lòng chàng gợn sóng. Bỗng chàng thấy nhớ Phó Nhiêu, mỗi lần muốn tới Thanh Châu thăm nàng. Chàng đều dừng bước khi sực nhớ đến tuổi của nàng. Chàng đã là nam tử trưởng thành, mà nàng vẫn là một cô bé. Thử hỏi chàng nên dùng tâm tình gì đối đãi với nàng đây? Cảm giác tội lỗi ấy khiến chàng xấu hổ không thôi. Mãi cho đến năm Phó Nhiêu 8 tuổi, cái năm phụ thân nàng gặp chuyện không may, chàng gấp gáp đến Thanh Châu cứu nhạc phụ, gặp mặt Phó Nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nương nhỏ nhắn, dáng người cao gầy, thanh tú tựa trúc. Đôi mắt to xinh đẹp đen lúng liếng, hễ nhìn lần nào, chàng cũng cảm thấy mình là hạng cầm thú, bèn cầm lòng nhung nhớ, lại vội vàng rời đi, để lại cho Phó Nhiêu một bóng lưng anh tuấn. Từ đó về sau, chàng bận rộn loại trừ kẻ thù chính trị, nắm vững quyền lực các nơi trong tay, trở thành người cầm quyền danh xứng với thực của Đại Tấn. Bởi vì việc chàng sống lại đã thay đổi chiều cục của kiếp trước, đại ca và nhị ca không phải từ trận nơi xa trường. Các muội muội cũng chưa bị đưa đi hòa thân, kiếp trước phụ hoàng chúng ám tiễn, đăng cơ chưa đặng mấy năm đã qua đời. Kiếp này, tất cả đều được chàng cứu vãn, chàng không phải đích tử, cũng chẳng phải trưởng tử, nhưng vì có công lao hiển hách, cuối cùng vẫn thuận lợi được lập làm thái tử, hai gia tộc Kiều Thị và Thẩm Thị bị chàng nắm thóp gắt gao, triều đình Thái Bình. 7 năm trước, phụ hoàng chủ động thoái vị, dẫn theo đám phi tử của ông ẩn cư ở đảo Quỳnh Hoa. An dưỡng tuổi già. 7 năm qua, chàng là một vị hoàng đế thập toàn thập mỹ, gạn đục khơi trong, nhất thống thiên hạ, văn trị võ công quả thực hiếm thấy. Duy nhất một điều bị người chỉ trích là đến nay chàng đã 29 mà vẫn chưa thú thê, thậm chí đến cả một cung tỳ làm ấm giường cũng không. Phụ huynh và bá quan vắt óc đưa nữ nhân cho chàng, song tất cả đều bị chàng dứt khoát từ chối. Thân là hoàng đế, tất nhiên chàng hiểu rằng mình làm như vậy sẽ dẫn tới hậu quả ra sao. Để ngăn chặn mồm miệng của bách quan, chàng âm thầm bày mưu tính kế giám chính Khâm Thiên Giám, nói mệnh hoàng đế có sát, trước 30 tuổi không thể thành thân, còn nữ tử mang mệnh Phượng Chân Chính sẽ xuất hiện vào năm hoàng đế 30 tuổi. Để chứng minh quẻ bói này linh nghiệm, thừa dịp nào đó Thái Thượng Hoàng đưa tỳ nữ cho chàng, chàng giả bộ thổ huyết hôn mê, làm cho bá quan hết hồn hết vía. Kể từ đó, không còn ai thúc giục chàng kết hôn, mọi người đều thật thà chờ chàng đến tuổi nhi lập. Đối với bá quan, Thái Thượng Hoàng còn tại thế, trong triều còn mấy vị vương gia, vương tôn nhiều không kể xiết, ngộ nhỡ hoàng đế gặp chuyện thì vẫn có người kế thừa đại thống, thế nên mọi người cũng nuốt tâm tư ấy về bụng. Nguyên văn là, nhi lập chi niên, được trích từ, Luận Ngữ, của Khổng Tử, chỉ người bước vào độ tuổi 30 và có khả năng tự lập, gây dựng sự nghiệp vững vàng. Bùi Tấn tính toán chu toàn, chờ chàng tròn 30 tuổi, Phó Nhiêu vừa đến cập kê thì có thể nghị hôn. Hiện tại, cách thời điểm Phó Nhiêu cập kê chỉ còn mấy tháng. Mấy năm nay, chàng cố ý thay đổi hoàn cảnh của Phó gia, nhưng gia phong Phó gia rất nghiêm, không dễ gì nhận ân huệ của người khác. Chàng dùng vô số biện pháp, thu xếp cho Phó gia hai cửa hàng ở Thanh Châu, đủ để cho cả nhà họ không phải lo cơm ăn áo mặc. 3 năm trước, tổ mẫu Phó Nhiêu qua đời, phụ thân nàng Phó Luân Thủ hiếu 3 năm, mãn tang xong cả nhà rời vào kinh thành chuẩn bị thi cử. Lúc vào kinh, Phó gia bán cửa hàng, đặt mua một sân nhỏ tam tiến ở kinh thành. Dĩ nhiên sân này là do Bùi Tấn âm thầm nhờ người bán, tìm hết cớ để chỉ thu một nửa bạc. Có điều sống ở kinh thành không hề dễ dàng, gia sản Phó gia ít ỏi nên đã nghèo rớt mồng tơi. Ánh mắt Bùi Tấn nhìn chằm chằm bóng dáng yêu kiều cách song cửa sổ, ước gì được xốc nón che mặt lên để ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp ấy. Sau mấy năm, nàng trổ mã duyên dáng yêu kiều, đã là một đại cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn thời gian trước, Vân Quý xuất hiện bạo loạn, chàng cải trang vi hành, sau đó trở về trước năm mới, hiện giờ thiên hạ thái bình, cuối cùng cũng có thể đoàn tụ với nàng. Đi, phái người mua toàn bộ hoa đăng và túi thơm của nàng. Bùi Tấn đặt chén rượu xuống, suy nghĩ phải làm thế nào để tạo nên cuộc tương phùng hoàn hảo. 7 năm thấm thoát trôi qua, không biết cô nương ấy có còn nhớ chàng hay không. Tuyết rơi dày đặc, tô điểm cho khắp kinh thành. Tuy trời lạnh giá, song không hề ảnh hưởng đến hứng thú của người đi đường. Bắt đầu từ giờ ngọ, nơi nào đông đúc nơi đó có người biểu diễn xiếc và tạp kỹ, khung cảnh tưng bừng nhộn nhịp. Bên cạnh quầy hàng của Phó Nhiêu có một đại thẩm bán kẹo trái cây, Đào Nhi tuổi còn nhỏ, nhìn mà thèm nhỏ dãi. Phó Nhiêu móc ra một hào bạc, mua một phần kẹo dưa, đưa 2 cái cho Đào Nhi, nhét vào miệng mình 1 cái, phần còn lại gói kỹ mang về cho đệ đệ ăn. 7 năm trước Tân Hoàng lên ngôi, mở ân khoa, phụ thân nàng trúng cử, trong một lần đi thuyền sơ sẩy rơi xuống nước, sau được cao nhân ra tay cứu giúp, tuy giữ được tính mạng, song rốt cuộc vẫn để lại gốc bệnh trong người. 3 năm trước tổ mẫu qua đời, phụ thân thủ hiếu hết 3 năm, đến năm ngoái cả nhà 4 người mới dọn đến kinh thành. Ân khoa, khoa thi ngoại lệ ở thời phong kiến, được mở nhân một dịp đặc biệt. Mỗi cử nhân chỉ có 3 cơ hội thi đậu, năm phụ thân bị bệnh đã bỏ lỡ 1 lần, thủ hiếu lại bỏ lỡ tiếp lần nữa. Đợt thi hội đầu xuân tháng 4 năm nay là cơ hội cuối cùng của phụ thân. Phụ thân ông là thái phó tiền triều nên trong xương tủy cha nàng có phần cố chấp và ngạo mạn của văn nhân. Ông thề phải đỗ tiến sĩ mới không ô danh tổ tiên. Sức khỏe cha mẹ đều không tốt, gánh nặng trong nhà rơi lên vai nàng. Vì để phụ thân an tâm chuẩn bị thi cử, Phó Nhiêu tuổi còn nhỏ đã đi khắp nơi nghĩ cách kiếm tiền phụ giúp gia đình. Ăn kẹo xong, cơ thể lạnh buốt của nàng cũng ấm áp hơn một chút. Mắt thấy một đứa bé nghịch ngợm băng qua dòng người, sắp đụng vào sạp hàng của mình, Phó Nhiêu vội vàng hất nón che mặt lên, bảo vệ hoa đăng trên án trúc. Một bóng người thanh tú xuất hiện trước mặt nàng. Phó cô nương, nàng ngước mắt, trông thấy một khuôn mặt khôi ngô, quanh người hắn toát ra khí chất xuất chúng, còn có mấy vị đệ tử trẻ tuổi vây quanh hắn, ai ai cũng quần là áo lượt, cười nói huyên náo. Đào Nhi nhận ra người vừa tới, Từ công tử, Từ gia tham gia đợt thi hương năm ngoái, đạt giải nguyên tỉnh Sơn Đông, lại là người Chi Lan Ngọc Thụ nên sau khi vào kinh đã nhanh chóng nổi danh. Từ gia và Phó Như là đồng hương, lúc nhỏ hắn từng nhận ân huệ của Phó gia, lần này vào kinh chạm mặt tại cổng thành, đôi bên nhận ra nhau. Phó Luân thấy Từ gia tuấn tú lịch sự nên nảy sinh tâm tư để nữ nhi đính hôn với hắn. Từ gia thì thấy Phó Như yêu kiều như hoa như ngọc, thế là cũng bắt đầu có chút tình ý với nàng, không hiểu sao Phó Như lại tỏ vẻ hờ hững với hắn, không muốn thân cận. Nào ngờ hôm nay gặp Phó Nhiêu đang bán hoa đăng bên đường, hắn lập tức dừng bước. Phó cô nương, xuân hàn xe lạnh, trời còn đổ tuyết, cô nương chớ để nhiễm hàn. Đoạn hắn đưa mắt ra hiệu với đám thiếu gia vây quanh bên cạnh. Chư vị, nàng là muội muội hàng xóm của ta, phụ mẫu trong nhà thân thể ốm yếu, muội ấy làm mấy chiếc hoa đăng phụ giúp gia đình, chư vị mỗi người mua một ngọn đèn coi như nể mặt tại hạ nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám thiếu gia nhìn ra tâm tư Từ gia, lặng lẽ đánh giá Phó Nhiêu vài lần, tưởng thanh mai trúc mã hai người thầm lén yêu nhau nên mỉm cười nháy mắt ra hiệu. Phó Nhiêu tức giận, nghiêm mặt nói, Từ công tử, chẳng qua ta và ngươi có duyên gặp mặt, không thể nhận lòng tốt của công tử, những hoa đăng này của ta bán cho người hữu duyên, chư vị thiếu gia thân phận tôn quý, không nhất thiết phải tụ tập ở đây tán gẫu gây chuyện. Dứt lời, nàng ôm sọt lên, ý bảo Đào Nhi thu dọn đồ đạc rời đi. Từ gia nghe vậy mặt mũi đỏ bừng, đã mất mặt trước mặt mọi người, sao hắn có thể để Phó Nhiêu rời đi được, hắn vừa nháy mắt với Đào Nhi, vừa nhìn Phó Nhiêu. Phó cô nương, là tại hạ đường đột, ngoài trời lạnh giá, muội vác nhiều đồ thế này thì về kiểu gì? Nếu muội không muốn bán cho chúng ta, vậy ta bán hoa đăng cùng muội. Hắn còn chưa dứt lời thì nghe thấy một giọng nói lạnh như băng cất lên sau lưng. Dưới chân thiên tử, mấy tên áo quần lụa là các ngươi muốn ép mua ép bán ư? Bùi Tấn đổi sang bộ trường bào màu thiên thanh, khoác lên mình chiếc áo khoác màu xám bạc, bóng dáng cao lớn đứng sừng sững giữa đám đông, từng đóa tuyết trắng đáp trên bờ vai chàng, nhuốm chút màu xương giá lên đôi mày thanh tao, khí thế cao quý ập vào mặt khiến người ta bất giác khuất phục. Từ gia sừng sốt một thoáng, mặt mày chợt xanh mét. Vị nhân huynh này, ta với vị cô nương đây là đồng hương, cũng không có ý ép mua ép bán, huynh hiểu lầm rồi. Bùi Tấn chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, chàng trùng sinh trở về, tất nhiên sẽ đề phòng Từ gia. Từ lúc ở Thanh Châu, khi Phó gia muốn thu nhận Từ gia, chàng lập tức tính kế tách Từ gia ra, có điều hắn với Phó gia hữu duyên, quen biết Phó Luân trên đường vào kinh, thường xuyên qua lại nên Phó Luân muốn chọn Từ gia làm nữ tế. Cũng may, chàng phòng ngừa chu đáo, âm thầm tiết lộ chuyện Từ gia ve vãn kỹ nữ trước mặt Phó Nhiêu. Với tính cách của Phó Nhiêu, nam nhân như vậy sao có thể lọt vào mắt xanh của nàng được. Bùi Tấn không muốn đếm xỉa tới Từ gia, ánh mắt chậm rãi dừng trên người Phó Nhiêu. Thiếu nữ trước mặt tựa như đóa sen mỹ miều, vòng eo nhỏ nhắn, má lúm đồng tiền như đào, trông nàng xinh đẹp, mềm mại đến mức có thể véo ra nước. Bùi Tấn liếc mắt nhìn nàng, trái tim chợt đau nhói một thoáng, chàng ép mình rời tầm mắt đi. Đang định cất bước đi qua, bỗng trước mặt vang lên một giọng nữ ngạc nhiên. Hoàng Hoàng, tứ thúc, một nữ tử trẻ tuổi che miệng nghẹn họng nhìn Bùi Tấn, nàng ấy định quỳ xuống trước mặt chàng theo phản xạ, xong lại bị mama bên cạnh kéo lên, mấy người nơm nớp lo sợ, do dự rốt cuộc nên thỉnh an hay là bỏ chạy. Nàng ấy không phải ai khác mà chính là con gái của huynh trưởng Bùi Tấn, quận chúa Đoan Nhàn. Phu quân của quận chúa vừa qua đời không lâu nên dạo gần đây nàng ấy hơi làm sằng làm bậy. Bùi Tấn nghĩ đến việc này, chàng tính toán trong bụng, vẫy tay với nàng ấy. Quận chúa Đoan Nhàn hít một hơi thật sâu, chậm chậm bước tới, cẩn thận thưa. Thúc à, thúc có gì sai bảo sao? Nàng ấy vất vả cải trang ra ngoài tìm niềm vui, không muốn bị hoàng đế bắt được. Trong phút chốc nàng ấy thậm chí còn muốn chết nữa cơ. Bùi Tấn chỉ Từ gia đứng đối diện nói, con nhìn xem, vị này chính là Giải Nguyên tỉnh Sơn Đông, con người đoan chính, ngọc thụ lâm phong, tài hoa hơn người, chỉ tiếc là gia cảnh không tốt, cha mẹ đều đã qua đời. Chàng nhìn chằm chằm quận chúa Đoan Nhàn với vẻ sâu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chúa Đoan Nhàn nuốt nước miếng, ánh mắt dán chặt trên người Từ gia. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã bị tướng mạo Từ gia hấp dẫn, nhớ lại lời hoàng thúc vừa nói. Chậc chậc, có phải là ý mà nàng ấy hiểu không? Bùi Tấn nhếch môi với nàng ấy, cho một ánh mắt. Bây giờ không cướp thì đợi đến chừng nào mới cướp? Quận chúa Đoan Nhàn ngầm hiểu, Mỹ Nam ở đây, còn do dự điều chi nữa? Nàng ấy lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, cười híp mắt nhìn Từ Gia. Ồ, người chính là Từ Giải Nguyên tiếng tăm lừng lẫy ư? Nàng ấy lắc eo, cất bước về phía Từ Gia với vẻ phong tình vạn trùng. Thành công tách nhóm Từ Gia ra, Bùi Tấn ung dung đi tới trước quầy hàng của Phó Nhiêu. Có bài học của Từ Gia trước đó, Bùi Tấn giả bộ vừa ý hoa đăng, thuận tay cầm một chiếc đèn hoa sen trong tay, đang vắt óc nghĩ cách bắt chuyện với nàng sao cho ấn tượng thì thấy Phó Nhiêu khom lưng, tươi cười hỏi chàng rằng: "Thúc thúc, ngài muốn mua hoa đăng sao?" Bùi Tấn trượt tay, hoa đăng rơi xuống, đập vỡ tan tành tất cả cây đèn bày trên án. Tiểu Kim Tử cũng trùng sinh trở về, hắn lặng lẽ đỡ trán. "Nương nương, một câu thúc thúc của người thực sự muốn lấy mạng bệ hạ rồi." Cách chương.